Nghe Phong gọi tình, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, trà xanh ngón tay Thiệu Kình Phong vừa đút vào Hoa Huy. Tê mềm mại ẩm ướt, lập tức bị tường thịt trơn bóng bên trong xoắn lấy, hương vị xuân ấm mềm mại thật sự kỳ diệu, nghĩ đến gậy TH. Tê cứng đến độ đau đớn của mình sắp tiến vào nơi đó, hoàn toàn hòa làm một với người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ này, anh quả thật không thể đợi thêm phút nào nữa. Nhưng An Tư Tình không chút nào phối hợp, ngón tay anh mới đưa vào nửa chừng, cô khóc như trời sắp sập. Đau đau, anh đừng đụng tôi, rút ngón tay ra, Thiệu Kình Phong nhìn An Tư Tình khóc như mưa, tâm trạng vô cùng mâu thuẫn, một mặt cảm thấy biểu hiện của cô hơi khoa trương, mặt khác lại cảm thấy cô khóc cũng đẹp, làm anh không bực mình được. Cái lỗ nhỏ này chật đến mức không chứa nổi một ngón tay, chút nữa sao có thể chịu nổi cự long của anh. Vì vậy anh dùng ngón tay thăm dò mạnh mẽ bên trong. Nhưng đường dẫn đầy nước ấm áp càng co rút nhiều hơn. Thiệu Kình Phong không còn cách nào khác, đành phải rút ngón tay ra, cúi xuống hôn lên hai đồi tuyết trên ngực. Không giống như nụ hôn tựa hồ rình mồi lúc nãy, khi đó anh không kìm nén được dục vọng đang dâng lên, nhưng hiện giờ anh kiên nhẫn ngậm hạt đậu trên đầu V, cô, dùng đầu lưỡi liếm láp vòng quanh, hôn lên từng tấc da thịt mỏng manh bắt đầu từ giữa khe trở lên để An Tư Tình thả lỏng. Chuyện đề cử, Nghiệt Duyên xin đừng hận em. Đồng thời hai tay anh không ngừng vuốt ve làn da trắng nõn mềm mại của cô, cảm giác trơn mượt trong lòng bàn tay khiến anh vừa yêu vừa hận, bóp nhẹ thì không đã ghiền, bóp mạnh thì người phụ nữ này sẽ khóc lóc phản đối. May mắn thay, công việc tốn thời gian và công sức của anh cũng không vô ích, cơ thể An Tư Tình quả nhiên không còn căng cứng, hơn nữa hơi thở dồn dập hòa cùng hơi thở thô nặng của anh khiến Thiệu Kình Phong cảm thấy ngay lúc này cô cũng muốn giống anh. Vì vậy anh duỗi tay đỡ gậy TH, T của mình. Theo bản năng chọc về phía cái lỗ nhỏ non mềm ướt át, nương theo mật ngọt hăng hái đâm vào. A, An Tư Tình nâng cái cổ mảnh khảnh, kêu một tiếng đau đớn, sau đó một đôi tay nhỏ bé nắm lấy vai anh, nghẹn ngào khóc kêu. Đau đau đau, tôi không chịu nổi, anh đi ra ngoài nhanh lên. Thiệu Kình Phong bị bàn tay cô cào như được rót một liều thuốc mạnh, gậy TH. T đột ngột thô cứng thêm, quá chặt, quá nóng, vách trong mỏng manh không ngừng ép chặt cây gậy của anh. Anh thoải mái nên đẩy mạnh vào. A a a, An Tư Tình kêu to hơn, cả người căng cứng như dây cung, cô đau đớn không chịu nổi, lập tức ôm chặt bờ vai Thiệu Kình Phong, cắn mạnh vào vai anh. SSSS, Thiệu Kình Phong cảm thấy không chỉ gậy TH, T dưới thân sắp bị hoa kính của người phụ nữ này bẻ gãy, mà làn da trên vai cũng bị cô cắn nát. Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong, người phụ nữ này thoạt nhìn đoan trang tao nhã, tính cách lại khó lường. Không ngờ nhất chính là chuyện trên giường lại nhiệt tình đanh đá như vậy. Không khí trong xe thoang thoảng mùi máu tươi, Thiệu Kình Phong hưng phấn không thể tả, An Tư Tình vừa rời miệng, thân thể mềm mại yếu ớt nằm xuống, anh lập tức vươn tay tới trước ngực cô, nắm một bên bầu ngực non nớt bắt đầu xoa nắn một cách mạnh mẽ. Sau đó anh điều chỉnh tư thế một chút, muốn nhìn kỹ mình đã chinh phục người phụ nữ này thế nào, nhưng đột nhiên phát hiện khi anh kéo gậy TH, T của mình ra khỏi hoa kính ấm áp thì dính chút tơ máu. Một dòng máu xử nữ đỏ tươi chậm rãi chảy ra từ nơi hai người giao hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Kình Phong không khỏi mở to mắt, sững sờ nhìn mỹ nhân thanh tú yếu ớt dưới thân, không khỏi thốt ra. Sao em vẫn còn, chẳng lẽ bọn họ đều có vấn đề? An Tư Tình nghe xong lời này, thật sự giờ khóc giờ cười, vấn đề ở đây là anh đó, đại thiếu gia nhà họ Thiệu. Cô đỏ bừng cả mặt, khẽ nói, tôi và ông xã chưa động phòng. Cũng trong sạch với Thẩm gia, Thiệu gia bây giờ hài lòng chưa, cách chương.